Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, thứ 1168 chương nằm cái rãnh. Hảo tiện, tròn 3 ngày 3 đêm siêu quân hàn huyên, tiểu ý tịch cùng với ám tộc không ít người, liên tục 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, tất cả đều canh giữ ở trận pháp ngoài, này đâu 3 ngày. Bọn họ thế nào còn không ra? Không nên xảy ra chuyện gì đi. Diêm Lệ thấp giọng hỏi. Tiểu ý tịch cảm thụ một chút trận pháp thượng lực lượng. Sau đó lắc đầu nói. Sẽ không, trận pháp chung lực lượng không có thay đổi gì. Này dù sao không phải kiện chuyện dễ dàng. Chúng ta an tâm đẳng đẳng đi. Bọn họ liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên. Thấy quân Hàn Nguyên dường như cũng không gấp gáp bộ dáng. Diêm Lệ cũng chỉ hảo đem lo lắng để ở trong lòng. Ánh mắt tìm tòi một ngày, không nhìn tới Tiểu Thiên. Hắn lại lần nữa nghi ngờ hỏi, Tiểu Thiên đâu? Tiểu ý tịch thở dài. Tiểu Thiên còn có thể đâu? Không phải là ở đó cái ma tộc chỗ đó, về phần đang cái nào ma tộc chỗ đó. Tin không muốn Tiểu ý tịch nói rõ. Diêm Lệ cũng minh bạch. Diêm Lệ ánh mắt ở trong nháy mắt kinh hoàng sau hiểu được. Giả vờ vô ý hỏi, đêm tối còn chưa có tỉnh không? Tiểu ý tịch lâu dài đạo, ai biết được, nói không chừng tỉnh cũng khi không có tỉnh. Hừ, ma tộc giảo hoạt nhất nói đến đây. Tiểu ý tịch nhìn Diêm Lệ liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được nghĩ thở dài. Rõ ràng hắn là xem trọng Diêm Lệ và Tiểu Thiên Thiên. Không biết làm sao Diêm Lệ người này thủy chung thờ ơ. Chẳng lẽ nói... Thật chính là mình suy nghĩ nhiều. Diêm Lệ căn bản là không thích nhân gia Tiểu Thiên. Tiểu ý tịch đang nghĩ ngợi. Trận pháp lý bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn vội vã đạo, có động tĩnh, nghe nói. Đại gia trong nháy mắt đưa mắt quay lại trận pháp trên. Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm trận pháp. Môi mỏng chặt mân, có chút hối hận. Trước hẳn là theo đi vào. Hắn biểu hiện ra thoạt nhìn bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng so với ai khác đô khẩn trương, lần này nếu là có thể giải quyết yêu nghiệt sự tình lời. Vui vẻ nhất tuyệt đối sẽ là quân Hàn Nguyên, bởi vì như vậy nhất đến, Vân Sơ tâm tư cũng sẽ không mỗi ngày đô ở yêu nghiệt trên người. Thành thân nhiều năm như vậy, hắn và Vân Sơ vẫn luôn ở bôn ba, đằng giải quyết xong việc này, bọn họ cuối cùng có thể nhẹ nhõm quá một hồi bình thường ngày. Trận pháp nội, truyền đến kịch liệt tiếng vang, toàn bộ Côn Lôn tuyết vực đô chấn động một cái, vùng núi lung lay, trên đỉnh núi đại tuyết đổ nát, tẫn số lăn xuống, mà tạo thành như vậy kịch liệt phản ứng, chính là theo trận pháp lý truyền đến. Chuyện gì xảy ra, Vân Sơ bọn họ là thành công không? Ám tộc nhân nhịn không được hỏi, tiểu ý tịch tâm ngứa, có chút muốn trận pháp mở. Nhưng lại sợ Vân Sơ hiện tại vừa lúc đến then chốt thời kỳ. Nếu như liền như thế tương trận pháp mở, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đang tiểu ý tịch do dự gian, trận pháp kết giới đột nhiên chính mình ảm đạm đi xuống. Tiểu ý tịch ngẩn ra, chỉ thấy Vân Sơ trực tiếp theo trận pháp lý đi ra. Tịnh thuận tay tương mắt trận phá hủy. Vân Sơ, người đi ra, thế nào, không có sao chứ? Mọi người vội vàng hỏi, Vân Sơ cười cười, không có việc gì, rất thành công, nàng dừng một chút, chiều quân Hàn Nguyên nhìn lại, quân Hàn Nguyên nhấp mân môi, sâu không thấy đáy con ngươi cuối cùng nhiều một tia vi không thể nghe thấy sủng nịch. Kia vừa là động tĩnh gì, hù chết chúng ta, đúng rồi, ma hoàng đâu, còn có vị kia, băng băng phanh, những thứ ấy nhân còn chưa nói hết lời. Cái loại đó long trời lở đất thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vân Sơ vỗ vỗ tay, mắt trận hoàn toàn tan biến, lộ ra trận pháp tình huống bên trong, chỉ thấy đại ma chính níu chặt một mỹ thiếu niên vạt áo. Đưa hắn theo trên mặt đất giơ lên, lại hung hăng một quyền hướng trên mặt đất đánh đi. Phanh, theo mỹ thiếu niên chạm đất thanh âm, toàn bộ Côn Lôn tuyết vực đô lắc lư mấy cái. Mọi người... Đừng nói là ám tộc những người khác, ngay cả tiêu ý tịch và Diêm Lệ chờ người đều là vẻ mặt mông ép trạng thái. Này, chuyện gì xảy ra, ma hoàng điện hạ thật hung dữ tàn. Cái kia mỹ thiếu niên thật đáng thương. Nặng như vậy đánh tiếp, nhất định rất đau đi. Xinh đẹp như vậy thiếu niên, ma hoàng cư nhiên cũng không tiếc đánh. Quả nhiên ma tộc cũng không phải là cái gì cư thật. Bất quá, này mỹ thiếu niên, lẽ nào chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt? Vân Sơ bình tĩnh buông tay. Chính là các người nhìn thấy chuyện như vậy, Tiêu Ý Tịch Trương mở miệng. Thiếu niên kia, liền là yêu nghiệt, Vân Sơ gật đầu, đối kia đại ma vì sao ở đánh hắn? Vừa mới theo nặng tố hoàn thân thể, đã bắt nhân đánh, đây là có nhiều đại sầu, mới có thể đánh được ác như vậy. Vân Sơ trầm mặc một hồi, đạo, bởi vì yêu nghiệt đáng đánh đòn, mọi người còn không biết rõ một hảo hảo. Vừa mới trùng sinh nhân, thế nào chọc tới đại ma, chỉ nghe lại là phanh, một tiếng vang thật lớn. Đại ma lại đem yêu nghiệt ấn ở trên mặt đất, tay, lấy ra, đại ma thanh âm lạnh như băng hỗn loạn côn lôn tuyết vực thượng bão tuyết tịch cuốn tới. Bất có bắt hay không, trừ phi ngươi cấp ra lượng nhất lượng, ai khá lớn, yêu nghiệt chính là không buông tay, đây là hắn lớn nhất chấp niệm. Đại ma cái gì đâu hơn hắn hảo, hơn hắn cao to, hơn hắn bá khí, tu vi cũng hơn hắn hảo. Hắn duy nhất có thể so với, chỉ có thể dựa vào này bộ vị, hơn nữa còn là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể bị so với xuống. Này quan hệ sau này tiểu bạch một đời tính phúc. Làm sao có thể không tiếp thu thật, bản hoàng nói lại lần nữa, bắt tay lấy ra trừ phi ngươi thề đem tiểu bạch còn cho ta. Cho ta đương nàng dâu, nếu không ra sẽ không phóng, yêu nghiệt lại định rồi. Ân, tay, mọi người tầm mắt đi xuống nhất rời, lúc này mới chú ý tới yêu nghiệt tay. Bất, đã không thể nói là tay, yêu nghiệt trực tiếp đem tay của mình, biến thành cành cây, sau đó kia mấy cây cành cây trực tiếp theo đại ma áo bào vạt áo lưu đi vào. Còn này mấy cây cành cây bắt được đại ma hạ thân địa phương nào? Cũng chỉ có đại ma tự mình biết, bất quá nhìn đại ma sắc mặt như thế xanh đen bộ dáng. Chỉ sợ sẽ không là cái gì địa phương tốt, bởi vì là sinh mệnh thụ tố thể duyên cớ, yêu nghiệt đã có thể xưng là thụ yêu, có thể duy trì biến hóa hậu nhân loại bộ dáng, cũng có thể tùy thời chuyển biến thành cây bộ dáng. Hắn trước vốn chính là Phật Liên, bây giờ thân thể này, quả thực chính là thái được hắn niềm vui. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, trong lòng mọi người cũng có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Này mỹ thiếu niên vừa nhìn chính là như thế cảnh đẹp ý vui. Người nói một chút, cầm này tướng mạo, đi liêu muội thật tốt, hắn đảo hảo, bất liêu muội, trái lại đi liêu đại ma này tôn không dễ chọc ma hoàng. Quả nhiên, đại ma lại muốn bắt đầu đánh người. Vân Sơ đi tới quân Hàn Uyên bên mình. Vén ở quân Hàn Uyên tay, khẽ cười nói, chúng ta đi thôi, ân, đằng đằng. Vân Sơ, Tiêu Ý Tịch ở sau người hô, hắn chỉ yêu nghiệt, lại chỉ đại ma. Như vậy, tùy tiện đại ma đánh, thực sự không có vấn đề không? Biệt vừa mới nặng tố hảo thân thể, lập tức liền bị đại ma cấp đánh hỏng rồi. Vân Sơ bình tĩnh, không có vấn đề, Tiêu Ý Tịch còn đang khó hiểu. Vân Sơ như thế thương yêu yêu nghiệt nhân, lần này sao có thể như thế bình tĩnh tùy ý yêu nghiệt bị đại ma đánh đâu. Chỉ đón, cách đó không xa liền truyền đến yêu nghiệt bừa bãi tiếng cười. Ma hoàng tự mình ra cấp đấm lưng, thực sự là toàn thân khoan khoái a. Bất quá, tiểu tay đau không đau, cần ra cho ngươi thổi một chút bớt, lẽ nào ngươi không biết, sinh mệnh thụ thân người có thể so với huyền thiết tinh phách. Là cứng rắn nhất thân người không? Đại ma, yêu nghiệt hảo tâm đạo, ra còn là giúp ngươi thổi nhất thổi tiểu tay đi. Hay là xưng lên a, đại ma, nằm cái rãnh, hảo tiện, Tiêu Ý Tịch đảng ám tộc người không lời nhìn yêu nghiệt. Vừa liếc nhìn Vân Sơ phương hướng ly khai, thảo nào Vân Sơ như thế bình tĩnh, hóa ra là yêu nghiệt hố đại ma một phen, ma hoàng điện hạ thật đáng thương. Hết chương.